Đỉnh luyện thần ma, chương 394, vân án phương kinh khủng. Góc truyện audio.com, nếu như tiểu nha thiếu chủ có thể nhanh một chút đột phá siêu phàm, vậy thì tốt biết bao. Một vị khách trung niên đang làm công việc tạp dịch tại thành chủ phủ thở dài nói. Diệp tiểu nha tin tức tuy là bị Diệp Hán Lương ra lệnh phong cấm, nhưng mà nhiều khi mấy vị thiếu gia tiểu thư trong lúc uống rượu say cũng có lỡ lời, vì vậy mà hắn cũng biết đến. Biết tuy biết nhưng mà hắn cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của tin tức này một khi bị truyền ra, vì vậy hơn nửa tháng nay hắn vẫn thủ kín như bưng, chỉ là hôm nay Diệp tộc gặp phải đại nạn có vượt qua lần này hay không thật khó mà nói, hắn cũng không giữ lại để mà làm gì. Chiến tranh khai hỏa cách Diệp tử phàm quá xa, hắn là không quan tâm đến Diệp tộc sống chết cho nên ngày ngày vẫn cứ dùng cực phẩm linh mạch tu luyện, khai mở động thiên không gian, chỉ là Diệp tiểu nha lại không được yên bình. Nghe tin Vân Thành người đến xâm lấn, tiểu nha đầu liền lập tức xuất quan cùng Diệp tộc cộng đồng đối phó với lại vân tộc người xâm lấn, thỉnh thoảng cũng sẽ hồi lại tiểu viện, nhờ vậy, hắn cũng được ăn mấy bữa ăn ngon. Theo tin tức mới nhất mà Hỏa Thiên Sa truyền về, Diệp Tiểu Nha là xung phong ra tuyến đầu chém vân tộc người tự tay giết địch tại sinh tử trong rèn luyện võ kỹ, không thể không nói, mỗi lần Tiểu Nha hồi viện khí chất tinh thần liền có rất nhiều biến đổi, trở nên càng ngày càng trầm ổn cùng hiu quạnh. Ở tại ngoài tiến tuyến chém giết nàng là lạnh lẽo như một vị nữ thần băng giá dáng thế, người gặp người sợ kẻ địch thì kinh hồn bạt vía, chỉ có khi hồi tiểu viện gặp lại Diệp Tử. Phàm nàng mới trở lại làm một tiểu cô nương vốn có. Tử Phàm ca ca, hôm nay tộc trưởng bá bá dạy cho ta rất nhiều võ kỹ. Tử Phàm ca ca, huynh không biết đâu, hiện tại tiểu nha rất là lợi hại, ngay cả tộc trưởng bá bá cũng đánh không lại tiểu nha. Tử Phàm ca ca, muội cảm nhận được võ mạch cửa trọng bình cảnh đã buông lỏng, không được bao lâu, muội có thể đột phá. Tử Phàm ca ca, tại Diệp Tử Phàm trước mắt ngoài trừ nấu ăn cho Diệp Tử Phàm ra, nàng là chỉ nói toàn những chuyện vui vẻ, chọc cười Diệp Tử Phàm, những chuyện chém chém giết giết ngoài kia, nàng tuy nhiên không đề cập đến, nàng là không muốn cho Diệp Tử Phàm lo lắng. Chỉ là những lúc qua mệt mỏi, nằm trên đầu gối Diệp Tử Phàm ngủ say, ở trong mơ nàng mới chậm chạp nói. Tử Phàm ca ca, hôm nay vân tộc lại bị thua trận, suốt 5.000 ca ca thì tỉ bị. Người của vân tộc giết chết, còn có 400 vị thúc bá đi cầu cứu cũng đã trở lại, chỉ là tất cả bọn họ đều đã chết, vân tộc người đã cắt lấy thủ cấp của bọn họ, xếp thành hàng trước Diệp Thành Đại Môn, thấy cảnh kia tiểu nha thật sự rất sợ. Đây là hôm nay Diệp tiểu nha lời nói, cũng là một trong rất nhiều chuyện mà trước đó lúc ngủ nàng vô tình nói ra mà thôi. Nha đầu này, Diệp Tử Phàm khẽ vuốt mái tóc đen như thác nước của cô bé, thở dài nói. Những ngày qua, xảy ra với Tiểu Nha chuyện, hắn như thế nào lại không biết, hắn vẫn luôn cho Hỏa Thiên Sa âm thầm bảo hộ Diệp Tiểu Nha, những lúc nàng nguy hiểm liền ra tay cứu giúp, nếu như không, cho dù Diệp Tiểu Nha có là thánh thể giả chiến lực có nghịch thiên, bị mấy trăm hơn ngàn tên võ mạch hậu kỳ vây công cũng đã chết từ lâu, chỉ là Hỏa Thiên Sa ra tay rất là kín đáo cho nên không có người nào nhận ra được mà thôi. Đây cũng là ý của hắn, nếu như Diệp Tiểu Nha đã muốn đi lên con đường này, thì những chuyện chém giết này nàng phải tự mình trải nghiệm mà thôi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Diệp Tiểu Nha hiện giờ, hắn sao lại có chút đau lòng. Không nghĩ đến giết người không nương tay ta cũng có lúc mềm lòng. Diệp Tử Phàm cười khổ lắc đầu, có thể là hắn không có người thân, cho nên quan tâm quá mức Diệp Tiểu Nha, nên mới như vậy. Đôi khi hắn có chút hối hận vì để cho nha đầu này bước lên tu luyện chi lộ, chỉ là ý định đó vừa manh nha đã bị hắn bóp tắt, tu luyện là nghịch thiên mà hành, nhưng mà nếu như không tu luyện, làm một phàm nhân chỉ có thể sống 100 năm thời gian, với lại tại nhược nhục thế giới này, sống 100 năm hay không còn không có biết được. Chiến tranh chi hỏa vẫn được kéo dài, hai tộc là thương vong vô số thế nhưng có thể là vân tộc muốn rèn luyện đệ tử cho nên cũng không có xuất ra thực lực chân chính là siêu phàm cảnh cường giả, mà chỉ dùng võ mạch bên dưới cùng Diệp tộc đối kháng. Mặc dù vậy, vân tộc vẫn luôn luôn đè nặng Diệp tộc mà đánh, dù võ mạch bên Diệp tộc có nhiều hơn, nhưng mà vân tộc lại có chất lượng vượt trội, võ mạch hậu kỳ của bọn họ nhiều hơn Diệp tộc rất nhiều cho nên đánh đến cuối cùng, phần thiệt vẫn luôn là Diệp tộc. Ngày hôm nay, đang lúc bế quan, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ ngẫm nghĩ một lát hắn là biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Thành trên không có liên tiếp hơn 20 cái nhân ảnh, ngự không phi hành, hướng về thành chủ phủ đi đến. Ngự không phi hành, đây là đột phá siêu phàm cảnh trở lên tu luyện. Giả mới có thể làm được, rõ ràng đám người này chỉ ít cũng là siêu phàm cảnh cường giả. Siêu phàm cảnh lại cùng một lúc xuất hiện hướng thành chủ phủ, thân phận đám người này tất cả mọi người tại Diệp Thành đều đã đoán được. Đây tất cả đều là những tôn đại thần của Vân Thành. Vân tộc người dường như không muốn cho đệ tử của mình đánh tiếp nữa, mà là trực tiếp hiện thân, muốn đem trận chiến này giải quyết một cách nhanh gọn. Diệp Hán Lương, không muốn diệt tộc lập tức lăn ra đây gặp ta. Chấm, dẫn đầu kia người, gần 2 mét cao mắt ưng lão giả, có tu vi siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới lên tiếng nói, hắn thanh âm cuồn cuộn như lôi đình, chấn động toàn bộ thành chủ phủ, để hơn 1 vạn người bên trong vì đó sợ hãi. Vân Án Phương, thời khắc đó, vô số người nhìn lên bầu trời thành chủ phủ. Nhìn thấy những thân ảnh kia, nhất là người cầm đầu, càng là cả kinh thất sắc. Vân Án Phương, siêu phàm hậu kỳ viên mãn cường giả, vân tộc đại trưởng lão, 100 năm trước khi còn là vân tộc tộc trưởng, chính hắn đã khởi xướng xâm phạm diệp tộc, trận chiến đó diệp tộc bại vô cùng thê thảm, ngay cả một vị siêu phàm tiên sư khách khanh trong tộc cũng là chết tại trong tay hắn. Cách chương,